Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm một thời gian, Yoriko cũng xin phép rời đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Tuka đang hạnh phúc. Thực sự quá ngon, cái này rốt cuộc là đồ ăn của con người đây sao? Mình vậy mà ăn được nó, ăn được thức ăn con người. Lẩm bẩm xong, Tuka chạy đi lấy một phần bánh crepe về đây. Kenji cũng không có ngăn cản ý tứ, ngồi trong phòng lẳng lặng đợi. Một lúc sau Tuka hồng hộc trở về đến. Kenji, ta ăn được thức ăn của con người. Tuka sung sướng giơ trên tay bánh crepe đưa lên miệng. À, chấm, tại sao không thể, mới vừa nãy còn tốt đẹp. Tuka ngay lập tức vọt vào nhà vệ sinh nôn ra phần này thức ăn. Kenji khẽ lắc đầu chạy đến vuốt phần lưng giúp Tuka. Hình như chơi được quá lố rồi. Mang theo áy náy, Kenji đợi đến Tuka ói xong hết đi mới dìu lại giường. Tại sao vậy? Rõ ràng ban nãy còn tốt đẹp. Tuka buồn bực nói, liên tục hỏi đến Kenji. Xin lỗi, Tuka, nếu em muốn ăn lời nói ta có thể giúp. Đúng rồi, canh hồi nãy có mùi. Vậy là ngươi động tay chân. Nhưng rốt cuộc là làm thế nào? Là máu, ta nhỏ máu của ta vào đấy. Máu của ta có thể áp chế khẩu vị của Gun. Nhìn nè, Kenji lại nhỏ một giọt lên miếng bánh crepe xong đưa Tuka. Ăn thử xem. Do dự chốc lát, Tuka cũng đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Quả nhiên bị máu Kenji dím vào một khắc ăn bình thường. Tuy có chút mùi tanh mặn của máu nhưng không hề ảnh hưởng đến vị ngọt của nó. Tuka vui sướng cắn lấy ăn. Một lúc sau Kenji quét máu từng miếng bánh. Tuka thì ngồi thưởng thức. Tuka chính là điển hình một cái ăn hàng. Được rồi Tuka, tuy áp chế khiến nó mất đi mùi vị ghê tởm nhưng tiêu hóa vẫn rất có hại. Ăn ít thôi, Kenji vuốt nhẹ đang ngồi trong ngực mái tóc nỉ non nói lấy. Tuka, những lúc như này kỳ thực rất nhu thuận đấy. Ta mới mặc kệ đâu. Ngược lại ăn ngon, Tuka không có là đúng mặc kệ nó tiêu hóa tốt hay không, miễn sao ăn được ngon miệng. Nhưng máu ta, chấm, không đủ à, Kenji khóc không ra nước mắt lại nhìn dưới đất bốn chiếc đĩa trống không mà xem. Lại càng có chút giở khóc giở cười cái này nữ nhân. Ngay từ đầu Kenji nhắm Tuka cũng là vì điểm này. Tuka dễ thương theo một cách rất riêng biệt, có phần hơi giống Shinan lúc còn trẻ con. Tuka bỗng nhiên ánh mắt đáng thương liếc nhìn Kenji, lại nhìn phía đó không xa chưa có trải qua Kenji tẩm máu đĩa kia. Kenji khóe miệng không khỏi co giật vài lần. Mà thôi đi, vốn dĩ để một lá bài tẩy nhưng coi như cho Tuka làm quà đi. Kenji lại móc ra một viên thuốc đưa cho Tuka. Ăn nó vào, từ nay không cần máu ta vẫn có thể bình thường ăn. Thật, Tuka cầm viên thuốc lên. Viên thuốc màu xanh nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Tuka có thể cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc. Nó giống như tế bào axi sôi trào lên khi đói vậy. Nhưng lại cảm giác nhu hòa nhiều lắm. Tuka cũng không nghi ngờ. Mà tin tưởng Kenji tuyệt đối. Kenji mới không hại mình đấy. Tuka đang rơi vào ma chướng. Nữ nhân đang yêu tin tưởng vô điện nam nhân loại kia. Uống xong viên thuốc, Tuka tựa như đánh mất một cái gì đó. Rất khó để diễn tả hiện tại cảm giác nhưng có thể nói ngắn gọn là đói. Tuy nhiên không phải đói thèm thịt loại kia, chỉ là đơn thuần đói. Không nhịn được, Tuka cầm trên đĩa đó trực tiếp mang lên cắn. Kết quả so với có máu Kenji ngon nhiều lắm. Kenji, đây không phải mơ chứ? Tuka xoay người ôm lấy Kenji. Tâm tình vui sướng không gì diễn tả được lúc này. Nếu là mơ mà nói, Tuka không muốn tỉnh lại. Chỉ muốn mãi như này. Cùng người này một chỗ thưởng thức món ngon mà bấy lâu nay không thể ăn. Không phải mơ, đi thôi chúng ta đi ăn. Ta dẫn ngươi đi ăn tất cả những thứ ngươi muốn mà trước đây không thể ăn. Ân, nhu hòa một tiếng, Tuka cười, cười đến thật đẹp. Trong chốc lát Kenji có chút si ngốc. Ngươi thật tốt, Kenji, hừ, viên thuốc kia nhưng là ta tốn rất nhiều năm chế tạo đến. Từ nay ngươi liệu mà ở lại bên cạnh ta trả nợ đi. Khích khích, mới không có đây, Tuka vứt đi cái kia lạnh nhạt nữ sinh. vui vẻ như thiếu nữ trước mặt Kenny không ngừng mở ra vui đùa. Hôm nay có quá nhiều thứ đến với mình, có quá nhiều vui vẻ, ở bên người này thực sự không tệ, chỉ ít bản thân cảm thấy thật bình yên hạnh phúc. Kenji, cõng ta, chấm, được cõng ngươi, Kenji muốn còn không được. Tuka yêu cầu chính là gãi đúng chỗ ngứa. Kenji vui thích cõng lên Tuka rời đi Anteku trong ánh mắt khiếp sợ mọi người. Bao gồm Yomo cũng ngốc lăng tại chỗ. Đơn giản mà nói, Tuka chính là cái ăn hàng điển hình. Hai người đã đi rất nhiều khu phố nhưng ở đâu cũng bị Tuka cho càn quét sạch sẽ. Nhưng Kenji cũng không có nói gì. Nếu ăn được vậy ăn hết tất cả lại đã làm sao? Tuka tay cầm đồ ăn vui sướng hưởng thụ, ăn được đồ ăn con người vậy từ bây giờ cũng không cần tiếp tục ăn thịt người nữa. Có thể cùng trong lớp đám bạn cùng nhau ăn, đây cũng là ước muốn từ rất lâu rồi. Còn viên thuốc kia Tuka không hỏi, muốn hỏi nhưng sẽ không hỏi, vì nếu Kenji muốn thì đã nói. Bản thân có thể ăn thức ăn con người cũng tận lực giấu lại nếu không sợ rằng bị mổ xẻ nghiên cứu mất. Tuka cũng không biết Kenji căn bản không quan tâm cái đấy. Trong khi đó tổng bộ CCG khu 20, báo cáo đối tượng tình nghi 800 cùng 719 có quan hệ. Hai người hẳn là đang hẹn hò với nhau. Hai người đã đi khắp khu vực khu 20 ăn uống. Có sử dụng qua nhà vệ sinh sao? Báo cáo không, hai người ăn uống rất nhiều nhưng không có sử dụng nhà vệ sinh quá. Có hay không loại bỏ khỏi danh sách tình nghi? Loại bỏ đi, nếu đã như vậy điều tra làm gì? Dành thời gian cho các đối tượng khác. Đã rõ, tên kia cầm bút gạch đi phần tài liệu. Trên máy tính lại gõ gõ xóa bỏ đi hai người. Mà hai người này chính là Kenji cùng Tuka. Hai người không hề hay biết chỉ đơn giản đi ăn uống vậy thôi. Đã khiến CCG loại bỏ khỏi đối tượng tình nghi. Nếu để hai người biết có phải hay không cười xỉu. Hai người đi chơi chính là đến nửa đêm mới trở lại. Kaneki cùng Itori cũng trở lại. Qua hỏi thăm mới biết được Itori bị Kaneki bị cắn một miếng thịt ở tay. Su bị hai người hợp công đánh đến ngu. Một mình có thể có phần thắng nhưng đối với hai cậu chủ Su chỉ có bị đánh phần. Itori không có tỏ thái độ nhưng cũng có chút hâm mộ Kenji cùng Tuka đấy. Hai người căn bản phát triển quan hệ cũng quá nhanh đi. Một hôm không ở nhà vậy mà đã đến rồi cái này tình trạng. Đối chuyện này hai người chỉ cười không nói. Cái này độc thân cậu trêu chọc nhưng quá có ý tứ. Hai người tắm rửa lại ôm nhau ngủ mặc kệ chi mấy cái này ánh mắt. Mai nhớ không lầm Yoshimura cùng Kenji với Yomo còn có công việc cần đi làm nữa. Tuka cũng cần đi học, nghỉ ngơi sớm vẫn là một chuyện tốt. Vứt đi phiên vũ vào dương, Kenji bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Trong dương đồ từ lúc nào có đồ vật này? Đó là một quả tựa như là trứng cũng không phải trứng vì nó quá bé. Miễn cưỡng có thể so với trứng chim cút quả kia, viên này kỳ lạ màu đen kịt, vài đường hoa văn kỳ lạ như ngọn lửa màu trắng. Kenji tâm niệm vừa động một dòng thông tin vật phẩm hiển hiện. Đạo quỷ, hấp thu có thể cải biến thân thể tựa như ngạ quỷ. Tăng cao khả năng khôi phục cơ thể, đẳng cấp quá thấp không ảnh hưởng đến huyết mạch bản thân. Chỉ đơn giản tăng cường khôi phục, phần thưởng sau khi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Cứu hai mẹ con nhà Fuegoshi, cách chương.